Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977. Chương 977. Bắt đầu. Như thế chút vấn đề nhỏ, hắn đương nhiên tự tin. Một phút tùy ý bày ra một cái trận pháp, vây khốn một đám mạnh nhất cũng bất quá là huyền môn cảnh người. Đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Nếu như không phải tạm thời không muốn chân chính bại lộ chính mình chân thực sức chiến đấu, hắn còn có thể càng nhanh để đám người này nằm xuống. Bên ngoài đám kia linh hồ bộ tộc người nghe xong, lập tức cả đám đều giận. Nhân tộc này quả thực chính là quá không coi ai ra gì a. Một phút thời gian, hắn hẳn là muốn bày trận a. Có thể một phút có thể bày ra lợi hại gì trận pháp a. Thế mà còn đem bọn hắn tất cả mọi người cho vây khốn. Mà lại tiểu tử này đều không có nói là vây khốn bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ là muốn đem bọn hắn trường kỳ nhốt ở bên trong sao? Lập tức, một đám người đều muốn bảo, hận không thể lập tức xông đi vào đem nhân tộc này cho xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, Hồ Vũ rất nhanh liền ngăn lại đại gia, cười lạnh nói ra, ô, nếu như khốn không được, lại nên làm như thế nào? Khốn không được, vậy dĩ nhiên là tùy ý các ngươi xử trí. Nếu như vây khốn, như vậy chuyện giữa chúng ta xóa bỏ. Bạch Vũ Chiết lạnh nhạt nói, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tốt, vậy ngươi bây giờ ra đi. Hồ Vũ Cường tự chịu đựng trong lòng nộ hỏa, nhìn xem Bạch Vũ Chiết trong đôi mắt, mang theo vô cùng rét lạnh lãnh ý. Nhân tộc này thực tế quá tự đại, khẩu xuất cuồng ngôn, vậy sẽ phải để hắn trả giá hậu quả nghiêm trọng. Hồ Vũ đã nghĩ kỹ, chờ đối phương lúc đi ra, hắn cũng sẽ không để người động thủ, liền cho hắn một phút thời gian bày trận, đến thời điểm phá trận mà ra, dù là đối phương trốn ở bên trong không ra, bọn hắn cũng có lý do trực tiếp đi vào bắt người. Bạch Vũ Chiết cười nhạt một tiếng, cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp liền đi tới bên ngoài. Lâm Ngạo, bên trong Hồ Mị Nhi lo lắng không thôi, cái này rõ ràng liền không khả năng a. Mặc dù nàng biết Bạch Vũ Chiết luyện đan trình độ rất cao, nhưng là ngắn như vậy thời gian làm sao đi bày trận. Hiện tại song phương đã thiết hạ đổ ước, Lâm Ngạo nếu quả thật thua, nàng cũng không có cách nào đi bảo đảm hắn. Hồ Mị Nhi kia lo lắng ánh mắt, nhìn ở trong mắt Hồ Vũ càng làm cho hắn tức giận. Bọn hắn mấy chục năm giao tình, chẳng lẽ còn không bằng cái này nhân tộc mấy ngày? Bất quá bây giờ hắn cũng không nóng nảy, đợi lát nữa cái này nhân tộc phế vật liền sẽ rơi vào trong tay hắn. Đến thời điểm chậm rãi tra tấn, để hắn sống không bằng chết. Hơn nữa còn muốn ngay trước mặt Hồ Mị Nhi, để nàng biết mình mới là nàng tương lai phu quân. Làm Bạch Vũ Chiết đi đến phía ngoài thời điểm, trong đó có mấy cái lập tức không nhịn được muốn trực tiếp xuất thủ. Bất quá rất nhanh đều bị Hồ Vũ ngăn cản. Dù nói thế nào, cái này nhân tộc cũng tại tộc trưởng trong nhà làm khách. Điểm này bọn hắn đều là rõ ràng. Nghe nói còn đã cứu Hồ Mị Nhi tính mệnh. Nếu như dùng loại này không giữ chữ tín phương thức đem hắn cho như thế nào, đến thời điểm bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tốt qua. Ngươi có thể bắt đầu. Hồ Vũ nhìn xem Bạch Vũ Chiết, lạnh giọng nói. Bạch Vũ Chiết không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó tại phụ cận tùy ý tìm đến một cái nhánh cây, liền bắt đầu trên mặt đất họa, ngẫu nhiên sẽ còn làm ra mấy khối nguyên thạch khảm vào trong đó. Bạch Vũ Chiết tại đám người bọn họ không nhanh không chậm đi qua, trong tay kia một đoạn nhánh cây vẫn luôn không có dừng lại qua, không ngừng trên mặt đất vạch ra từng cái thâm ảo trận văn, thỉnh thoảng đem từng khỏa nguyên thạch khảm vào trong mắt trận. Một phút sau đó, Bạch Vũ Chiết vừa vặn đi đến một vòng, sau đó đứng tại Hồ Vũ trước mặt, trên mặt lộ ra một tia ánh nắng mỉm cười. Bắt đầu, hoa khôi.